One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 26, Yasakani no Magatama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Yokaze cái này phách lối không cực hạn, Kizaru mí mắt trực nhảy. Sống 50 mấy tuổi, Kizaru còn là lần đầu tiên bị người như vậy chào phúng. Phải biết, lúc này không chỉ có âm thầm không ít hải tặc quan chiến, ở ngoại vi càng là có không ít hải binh đang nhìn. Yokaze lời này, tương đương cho Kizaru trước mặt mọi người tới một bàn tay. Thiếu niên, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đến từ lão phu lửa giận a. Kizaru lần này không tiếp tục ngưng tụ kiếm Kusanagi, hắn biết Yokaze cái kia cổ quái năng lực không thể cận thân. Mà phổ thông quang tốc đá, hiển nhiên là không cách nào làm bị thương Yokaze. Như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Kizaru bỗng nhiên ở giữa cả người phóng lên tận trời, hắn thân thể hóa thành một đạo sáng chói vô cùng, tia sáng chói mắt. Hệ lô gia trái ác quỷ năng lực chính là như thế cường đại, có thể vô cùng tận sử dụng nguyên tố lực lượng. Kizaru liền phảng phất ủng có vô cùng tận quang mang, cao lơ lửng giữa không trung, bộc phát ra vô cùng tận chớp lóe chi lực, để âm thầm quan chiến vô số hải tặc cảm giác đến hãi hùng khiếp vía. Đây chính là hải quân bản bộ đại tướng năng lực sao? Có người trong bóng tối run lên, đáng sợ uy áp khuấy động tại toàn bộ hòn đảo phía trên. Bản bộ đại tướng, không thể trêu chọc, thật là đáng sợ, không ít hải tặc âm thầm thối lui ra khỏi quan chiến. Bọn hắn biết, Kizaru lúc này đã dùng tới một chiêu mạnh nhất, chỉ sợ cái này số một hòn đảo, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Sẽ tìm được kinh khủng tập kích, đây chính là Yasakani no Magatama a. Có người dọa đến xanh cả mặt, mau trốn vọt, âm thầm kinh hãi cảm thán. Kizaru một chiêu mạnh nhất, Yasakani no Magatama, đây là hủy diệt tựa như chiêu thức, chỉ sợ cái này số một hòn đảo phía trên cũng sẽ không an toàn. Trải qua Yokaze cùng Kizaru trước đó chiến đấu, cái này một lối đi, đã sớm hủy diệt không còn hình dáng. Trở thành một vùng phế tích, mà nhìn thấy Kizaru sử dụng mạnh nhất một chiêu về sau, tất cả hải tặc đều biết rõ, cái này số một hòn đảo chỉ sợ đều sẽ bị Kizaru Yasakani no Magatama bao phủ tập kích. Chiến đấu kế tiếp sợ rằng sẽ đem hòn đảo này đều hủy diệt. Mau chạy đi, Yokaze khẳng định ngăn cản không nổi Kizaru công kích, có người âm thầm cô, vẫn không quên nhìn về phía trong chiến đấu vị trí Yokaze. Bớt nói nhảm, nhanh lên trốn a, Yokaze có thể chết ở Kizaru một chiêu mạnh nhất phía dưới cũng là một loại vinh dự. Đổi thành ta các loại, sợ là ngay cả bức ra Kizaru sử dụng một chiêu này tư cách đều không có. Bí mật quan sát hải tặc tuyệt đại bộ phận đều đã đào tàu. Tay cùng hắn băng hải tặc Space chính là không có đào tàu cái kia cực ít bộ phân người. Thuyền trưởng, đại ca đại không có nguy hiểm a. Thuyền trưởng, ta cảm giác đại ca đại sợ là muốn trở thành Kizaru bia ngắm a. Đại ca đại dựa vào nhục thân vô địch mạnh mẽ đâm tới, nhưng Kizaru gia hỏa này hiển nhiên biết điểm này. Lợi dụng đại ca đại nhược điểm a. Tay cũng rõ ràng, Yokaze nhục thân vô địch cận chiến vô địch. Nhược điểm chính là không có công kích từ xa chiêu thức. Cái này khiến Yokaze lâm vào bị động bên trong, ta đi giúp hắn, A dứt khoát kiên quyết oanh một âm thanh A song quyền bốc cháy lên hỏa diễm. Gia hỏa này, tại ta đánh bại lúc trước hắn, không cho phép người khác đánh bại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đông đảo băng hải tặc Space hải tặc tự nhiên minh bạch A chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rất hiển nhiên là lo lắng Yokaze, chúng ta cũng đi trợ giúp đại ca đài. Băng hải tặc Space hải tặc nhóm, nhao nhao nâng lên đã sớm chuẩn bị xong hỏa lực từng cái đem hỏa lực đỡ ở đầu vai. Liền để cho chúng ta cùng một chỗ oanh tạc Kizaru a. Ha ha ha, vạn nhất chúng ta lần này xử lý Kizaru, ngày sau cũng có khoác lác vốn liếng a. Tới đi, để cho chúng ta đi theo thuyền trưởng cùng đại ca đại liên thủ ẩu đả hải quân bản bộ đại tướng. Hoa ha ha, ngẫm lại còn có chút nhỏ hưng phấn. Băng hải tặc Space hải tặc nhóm nhao nhao cất tiếng cười to, từng cái đi theo A phóng khoáng xuất thủ. Nhưng liền tại bọn hắn muốn xuất thủ trước một khắc, tính cả A ở bên trong toàn bộ băng hải tặc Space thấy được để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Cách chương.